Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 467, khó dây dưa huyết ma. Một cỗ vô cùng tà ác khí tức, theo hư không vòng xoáy bên trong truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm, theo vòng xoáy bên trong đi tới. Đạo thân ảnh kia, toàn thân ma khí mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, đáng sợ vô cùng, ngươi chính là huyết ma. Nhìn xem huyết ma, Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh. Này máu trên ma thân khí tức cũng không mạnh, mới không cảnh đỉnh phong. Nhưng người này là thời kỳ thượng cổ lưu lại ma đầu. Thủ đoạn của hắn, chỉ sợ liền thân cảnh cường giả cũng không sánh nổi. Tiểu tử, ngoan ngoãn trở thành bản ma đồ ăn đi. Cạc cạc, tiếng cười quái dị truyền đến. Sau một khắc, huyết ma thân thể trực tiếp nổ tung. Đụng, cuồn cuộn huyết sắc ma khí. Hướng Tần Vân đánh tới. Cỗ khí tức kia, vô cùng tà ác. Nồng đậm mùi máu tươi. Để cho người ta không nhịn được muốn ác nôn. Lăn đi, Tần Vân hai con ngươi. Vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, một quyền ra tay. Long quyền. Nhất long tại thiên, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trong cơ thể, 41 đầu long hồn, gào thét mà ra, bay thẳng đến huyết ma phóng đi. Phanh, vô số huyết khí, bị long hồn va nát. Nhưng Tần Vân long hồn, cũng tiêu tán ở trong hư không. Không cảnh đỉnh phong huyết ma, quả nhiên quỷ dị. Tần Vân trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh. Hư không bên trong, ma khí còn bao phủ phương viên trăm trượng, này trăm trượng phạm vi, phảng phất biến thành ma vực, mà huyết ma cái kia tán đi thân thể, tại hư không lần nữa ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi liền không nên phản kháng, bản ma này gọi ma vực, chính là thần cảnh cường giả mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Tại đây ma vực bên trong, bản ma là bất tử. Nhìn xem Tần Vân, huyết ma cười quái dị liên tục, trên người hắn khí tức, vô cùng tà ác, ma vực bất tử. Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, thần cảnh cường giả sở dĩ mạnh, trọng yếu nhất chính là bọn hắn thần vực bao phủ, chỉ cần tại thần vực phạm vi bên trong, vậy hắn chính là vô địch, liên hợp cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng không phải một chiêu chi địch. Đây cũng là thần cảnh đáng sợ. Huyết ma này ma vực. Cùng thần vực là đạo lý giống nhau. Huyết ma, người toàn thắng thời kỳ. Hẳn là hợp cảnh viên mãn a. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi. Toàn thắng thời kỳ. Huyết ma nghe đến lời này. Trong mắt trong nháy mắt sát khí tăng vọt. Ngươi đoán không lầm. Bản ma toàn thắng thời kỳ, cũng không phải hợp cảnh viên mãn, mà là một chân, đã bước vào thần cảnh. Nếu không phải huyền thiên chi thần ra tay, bản ma hiện tại đã là thần cảnh cường giả. Nhìn xem Tần Vân, huyết ma trong mắt, từng đạo huyết quang lấp lánh, nửa cái chân bước vào thần cảnh. Trách không được lĩnh ngộ ma vực, Tần Vân hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Này huyết ma, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Nửa cái chân đạp nhập thần cảnh. Này so lôi thần phân thân. Còn khó quấn hơn. Tiểu tử, trên người ngươi huyết khí hết sức mê người. Bản ma cảm giác được. Nếu là thôn phệ huyết khí của ngươi, có lẽ ta có khả năng trực tiếp bước vào thần cảnh. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Huyết ma nhìn xem Tần Vân. Đột nhiên cười quái dị nói, tinh lực của ta hết sức mê người. Tần Vân, nở nụ cười, huyết ma tu luyện, chính là ma công luôn luôn cướp đoạt thiên địa, xưa nay sẽ không bận tâm bất kỳ vật gì. Hắn là muốn luyện hóa máu thịt của chính mình. Bước vào thần cảnh, Tần Vân máu thịt bên trong, ẩn chứa tín ngưỡng lực, long lực, còn có khí huyền hoàng. Thế này sao lại là mê người? Đơn giản liền là thiên địa chí bảo. đừng nói là huyết ma, liền xem như võ giả bình thường thôn phệ, cái kia cũng có thể thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Muốn thôn phệ ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, huyết ma khó dây dưa, nhưng muốn thôn phệ hắn Tần Vân, đây quả thực là muốn chết. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Huyết ma cung, đi ra. Huyết ma cười âm hiểm một tiếng. Sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một tòa huyết sắc cung điện. Theo này huyết sắc cung điện xuất hiện, máu trên ma thân khí tức tăng vọt gấp bội. Đây là ma khí, hơn nữa còn là cửu phẩm ma khí. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, khó dây dưa huyết ma, lại thêm cửu phẩm ma khí, này trình độ đáng sợ. Có thể nghĩ, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Huyết ma cung, chấn áp, oanh, thiên địa trực tiếp vỡ nát. Chỉ thấy huyết ma trong tay huyết ma cung, đột nhiên tăng vọt trên trăm trượng. Sau một khắc, vô số ma hồn theo máu trong ma cung lao ra, cuồn cuộn ma khí hướng Tần Vân trấn áp mà xuống. Long quyền, hám thiên thức, gầm thét một tiếng, Tần Vân đỉnh đầu, cổ đỉnh lần nữa tụ tập. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể 41 đầu long hồn điên cuồng gào thét. Một cỗ dày nặng như núi khí tức theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân phảng phất một ngọn núi không thể lay động, vỡ nát đi. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Phốp, Tần Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Tại thời khắc này, Tần Vân cái kia có thể so với không cảnh thể phách cũng thụ thương. Cửu phẩm ma khí rất không tệ. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, huyết ma trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng ánh sáng đến. Hắn huyết ma cung, đây chính là cửu phẩm ma khí. Phổ thông không cảnh cường giả trực tiếp sẽ bị nện thành thịt nát. Nhưng Tần Vân lại vẻn vẹn vết thương nhẹ mà thôi. Cái này khiến huyết ma trong lòng càng thêm mong muốn thôn phệ Tần Vân máu thịt. Huyết ma cung lại đến, ầm ầm, thiên địa run rẩy. Cái kia huyết ma cung lần nữa hướng Tần Vân hạ xuống. Huyền Vũ Thuẫn, cho ta càn. Tần Vân gầm thét một tiếng. Huyền Vũ Thuẫn tại Tần Vân đỉnh đầu biến ảo mà ra. Một con cổ lão Huyền Vũ xuất hiện tại Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Huyền Vũ Thuẫn lên vô số thần văn, nhanh chóng sáng lên. Phanh, va chạm kịch liệt lần nữa truyền đến. Tần Vân thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Tê tê tê, Huyền Vũ Thuẫn dưới, Tần Vân nhếch nhếch miệng. Huyền Vũ Thuẫn xác thực chặn này ma cung, nhưng sức mạnh đáng sợ đó thông qua Huyền Vũ Thuẫn nhưng vẫn là đụng vào Tần Vân trên thân. Tần Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều di động. Thi triển Chí Tôn Long Mạch, vậy thì nhất định phải giết người này, bằng không chết chính là ta. Mà mong muốn bằng vào thần cung giết hắn rất khó. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Thần cung lực lượng rất mạnh, nhưng Tần Vân tu vi lại quá thấp, căn bản là không phát huy ra thần cung lực lượng tới. Tiểu tử, ngươi vậy mà lại chặn. Không tệ, không tệ, bản ma càng ngày càng thích ngươi máu thịt. Khặc khặc, tùy ý tiếng cười theo hư không truyền đến. Sau một khắc, huyết ma xuất thủ lần nữa. Cái kia đáng sợ huyết ma cung lần nữa hướng Tần Vân hạ xuống. Oanh, hư không run rẩy, vô tận hư không bên trong từng đạo vô cùng đáng sợ khí tức truyền đến. Cỗ khí tức kia để cho người ta trong lòng run sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.